Thần ma chi mộ, chương 5, trọng phản nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thủy vừa mừng vừa sợ, đồng thời đối với biến hóa lớn của bản thân nghi hoặc khó hiểu. Suy tư hồi lâu, rốt cục hắn ý thức được sở dĩ thể chất của mình phát sinh biến đổi long trời lở đất. Có thể là do hấp thu đám bụi đen do xác vô danh tiểu yêu hóa thành. Mặc dù vô danh tiểu yêu nọ ở trong tiên ma mộ viên có cấp bậc thuộc dạng thấp nhất, thậm chí ngay cả tiên mộ của nó cũng chỉ xây cho có là loại công trình kém chất lượng, nhưng nó dù sao cũng là viễn cổ yêu ma, mà có tư cách được mai táng trong tiên ma mộ viên này nghĩa là không có kẻ yếu. Nếu bước ra ngoài xã hội hiện đại tuyệt đối có thể tạo một hồi khuynh đảo đất trời, khiến tất cả mọi người sợ hãi. Bản thân đã dung hợp cơ nhân của yêu ma khiến cơ thể hắn phát sinh biến đổi lớn. Có thân thể cường tráng của yêu ma, ngay cả kinh mạch cũng được cải tạo lại. Cho nên, bát hoang lục tiên quyết, dù sinh ra chân khí cường đại vẫn có thể thuận lợi trong cơ thể hắn vận chuyển. Không có làm cho hắn bạo thể mà chết. Nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm nghiệm sự lưu truyền của chân khí. Triệu Thụy kinh hãi phát hiện, chân khí trong cơ thể so với trước lúc hôn mê tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Bản thân mình từ một người thường không có cái thực lực siêu phàm gì, nay đã trực tiếp tiến vào cảnh giới đoạt linh tiền kỳ, biến thành một tu chân giả cường đại. Nhân sinh thật sự họa phúc khó lường a, Triệu Thụy cảm thán một hơi. Trong lòng tràn đầy hoan hỉ, hắn lúc này đã hiểu được, tiên mộ bên trong tiên ma mộ viên cũng không phải không thể phá. Chỉ cần mình có đủ thực lực, liền có thể một kích đánh nát. Bây giờ trong mắt Triệu Thủy, mỗi một tiên mộ biến thành một tòa bảo khố bất tận. Không những tiên ma cơ nhân trong mộ có thể tăng cường thể chất hắn lên rất nhiều, mà một số viễn cổ pháp bảo lưu lại trong mộ cũng sinh ra sức hấp dẫn lớn đối với hắn. Mặc dù không biết những bảo vật này rốt cuộc có những tác dụng gì, có bao nhiêu uy lực, nhưng hắn có thể chắc rằng, chỉ cần một những món viễn cổ pháp bảo này lưu lạc ra ngoài cũng sẽ dẫn đến một hồi kinh động thật lớn. Lại tiếp tục tưởng tượng, nếu có thể lấy được pháp bảo kinh thế của đạo giáo Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân, nếu có thể dung hợp cơ nhân siêu cường của viễn cổ kỳ yêu Đại Hoang Man Long, Triệu Thủy cũng không dám xác định thực lực bản thân sẽ tăng lên tới cảnh giới gì. Nhưng mà, để thực hiện giấc mộng này cũng có điểm khó khăn. Trong tiên ma mộ viên, càng là tiên ma yêu thần cường đại, tiên mộ của bọn họ sẽ càng được kiến tạo thật kiên cố. Tiên thuật được thiết lập trên đó cũng sẽ càng cường hãn. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, trừ tiên mộ của vô danh tiểu yêu đã bị đánh nát ra, trong mộ viên, dựa theo hình thái lớn nhỏ của tiên mộ, có thể chia làm 15 cấp bậc. Đạo giáo Chí Tôn Thái Thượng Lão Quân ở trong tiên ma mộ viên tự nhiên là cường giả mạnh nhất. Tiên mộ cao đến 100 thước, vững chắc tuyệt luân, thuộc về cấp bậc cao nhất, tuyệt đối không phải thứ mà Triệu Thụy bây giờ có thể phá được. Bát Hoang Man Long này cũng là một trong nhất đẳng viễn cổ đại yêu trong tiên ma mộ viên. Tiên mộ cao tới mấy chục thước, Triệu Thụy đối với nó cũng không có biện pháp gì. Sự thật, cho dù một tiên mộ đẳng cấp thấp nhất, nếu trên đó không có vết nứt, với thực lực trước mắt của Triệu Thụy cũng chỉ có thể đánh văng ra một ít tiểu băng khối ở trên bề mặt tiên mộ mà thôi. Mặc dù so với trước kia hắn đã có rất nhiều tiến bộ, nhưng với tốc độ như vậy, để mở một tòa đại hình tiên mộ cao vài thước, hiển nhiên không thực tế, trừ phi hắn có thể đột phá cảnh giới đoạt linh tiền kỳ, tiến tới đoạt linh trung kỳ, mới có đủ thực lực mở ra nhiều tiên mộ hơn. Một lần nữa trở lại tiên thuật pháp trận ở trung tâm mộ viên, Triệu Thủy chuẩn bị ngưng tụ chân khí tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng phát trưởng lên tấm bia đá ở giữa pháp trận. Ngay khi chân khí hắn vừa rót vào, trong chớp mắt cả pháp trận đều sáng rực, minh văn bên trong pháp trận phát ra muôn vàn bạch quang. bay lên không trung, không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó, từng đạo bạch sắc quang trụ chói mắt từ trong pháp trận bắn ra, đem hắn vây vào trong. Khi quang trụ biến mất, quang mang của pháp trận trở nên ảm đạm, và Triệu Thụy cũng đã không còn thấy tung tích. Lúc Triệu Thụy xuất hiện trở lại, hắn đã ở một vùng dã ngoại hẻo lánh ít kẻ lui tới. Hắn quay đầu nhìn tứ phía, thấy khắp nơi trống trải yên tĩnh, không một bóng người, cảnh vật vùng phụ cận cũng vô cùng xa lạ. Mặc dù vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy cao hứng. Dù sao còn sống trở lại mặt đất, đường về nhà cũng sẽ không còn xa. Ngửa đầu nhìn mặt trời một chút, xác định phương hướng, Triệu Thụy một đường nhắm về hướng đông chạy đi. Vận khí của hắn không tồi. Đại khái chạy được hơn 2 giờ. Một tiểu huyền thành lọt vào tầm mắt. Triệu Thụy bước vào huyền thành, tìm người hỏi kỹ lưỡng vị trí của trạm xe buýt đường dài. Sau đó hướng về trạm xe buýt đi đến, chuẩn bị lên xe trở về thành phố mình ở Đông An. Huyền thành rất nhỏ, trạm xe buýt này cũng thập phần đơn sơ. Trong sảnh bán vé tổng cộng chỉ có 2 cửa sổ, mà đằng sau một cửa sổ lại không có ai bán. Cũng may người đi xe không nhiều lắm, nên cũng không mất nhiều thời gian để xếp hàng. Triệu Thụy đi kiểm tra thời gian xuất phát và lộ tuyến một chút. Phát hiện ngẫu nhiên có một chuyến xe buýt đường dài xảo hợp đi thẳng đến Đông An. Điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ hết sức. Vội vàng chạy tới cửa sổ bán vé, chuẩn bị móc tiền mua vé. Nhưng, tay hắn đút vào trong túi, sau một hồi lâu vẫn chưa thể rút ra. Hắn lúc này mới phát hiện, ngay khi ngã xuống biển, tiền bạc của hắn đã rơi ra hết. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Triệu Thụy trong bụng thầm kêu khổ một tiếng, cảm thấy câu nói họa vô đơn chí thật sự là một chút cũng không sai. Này, mua hay không mua vé đây? Nếu không mua thì mau tránh ra, đừng có cản đường. Nhân viên bán vé vẻ mặt mất kiên nhẫn quát hắn một phen. Triệu Thụy tâm tình đang không tốt, lại bị người đàn bà này quát mắng. Không khỏi trừng mắt liếc người đàn bà hơn 40 tuổi này một cái. Khiến trên gương mặt bà ta hiện rõ tâm lý có chút run lên. Cố gắng vất vả đè xuống cỗ hỏa khí trong lòng, hắn xoay người bỏ đi. Đồng thời bắt đầu cân nhắc mọi biện pháp có thể để tìm lộ phí. Lo nghĩ tới lui một hồi lâu, mọi biện pháp kiếm tiền có thể nghĩ đến cũng đã nghĩ tới. Thậm chí ngay cả việc cướp giàu chia nghèo cũng bị hắn đưa vào trong phạm vi có thể sử dụng. Một mặt cân nhắc tính khả dụng của những ý tưởng này, một mặt trong huyền thành nhàn rỗi rảo bước. Bất chi bất giác, hắn bước vào một con hẻm vắng vẻ âm u. Con hẻm rất yên tĩnh, phía trước không người, chỉ có tiếng bước chân tùy tiện ở phía sau. Triệu Thụy phục hồi tinh thần, nhìn vào trong hẻm xem xét, phát hiện đây chính là một cái ngõ cụt, vì vậy chuẩn bị xoay người quay trở về. Vừa lúc này, tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại. Ngay sau đó, một cánh tay có xăm hoa văn từ sau lưng duỗi đến, đặt lên vai hắn. Anh bạn, khoan vội, có việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Cách chương.